Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2513, chương 2515, người cảm thấy khả năng sao? Hai càng, nàng hiểu lầm cha, nàng cho rằng, cha là vì lợi ích, vì lăng viện tương lai, mới không quan tâm hạnh phúc của mình. Phi Yên, truy cầu chân ái, là không có sai. Có thể tu võ thế giới, nhớ kỹ, võ đạo mới là hết thảy. Nam nhân của ngươi nếu như không có đủ mạnh mẽ thực lực, đầy đủ yêu nghiệt thiên phú, ngươi cùng hắn liền xem như trần ái, lại có thể đi bao lâu? Có lẽ, một ngày nào đó, hắn liền bị người khác giết. Mộc Lập Giản ngưng tiếng nói, ngươi cho rằng cha vì sao muốn như vậy quyết định bồi dưỡng Cổ Hưu? Vì lăng viện là một mặt, làm sao không phải là tại bồi thường con rể tương lai đâu. Mộc Lập Giản tiếp tục nói, Cổ Hưu hiện tại tuyệt đối xem như toàn bộ đại thiên thế giới ưu tú nhất người trẻ tuổi. Người gả cho hắn, cha cũng có thể yên tâm. Mộc Phi Yên hơi gật đầu, đối với cái này trận tràn ngập lợi ích cùng lãnh khốc hôn nhân. Không bài xích, thi đấu giao lưu về sau. Cha sẽ vì ngươi cùng Cổ Hưu tổ chức thịnh đại hôn lễ. Mộc Lập Giản cười cười. Cha, ta sở dĩ đi tìm Mộ Trần. Mộc Phi Yên do dự một chút. Nghĩ muốn giải thích một chút. Những cái kia cũng không trọng yếu. Dù sao, hắn sẽ chết. Sẽ chết tại Cổ Hưu trên tay. Là đủ rồi. Mộc Phi Yên lại trầm mặc. Đáy lòng yên lặng mà tự nói. Tô Trần. Ngươi là thiên thu tuyết ân nhân cứu mạng, cũng chính là ân nhân cứu mạng của ta. Cho nên, ta bốc lên tất cả hiểu lầm cùng không hiểu. Đi tìm chết, đi khuyên ngươi không muốn tham gia thi đấu giao lưu. Nên làm, ta làm, nên như thế nào lựa chọn? Là chính ngươi, nếu như ngươi quả thực là muốn chính mình muốn chết. Chớ có trách ta, tốt, chuẩn bị một chút, thi đấu giao lưu liền muốn bắt đầu. Mộc Lập Giản nói xong, rời đi, một canh giờ sau, trời sáng rõ, võ đạo trường, người đông nghìn nghịt, nhưng, yên tĩnh trở lại, bởi vì, tới, Thánh viện, Lăng viện, Minh viện, Ngọc viện, tứ đại học viện cao tầng cùng đỉnh cấp yêu nghiệt, tới, ai, Mộc Phi Yên thấy được Tô Trần, nói cách khác, Tô Trần cuối cùng vẫn muốn tham gia thi đấu giao lưu. Nàng rõ ràng đều như vậy trịnh trọng khuyên cáo Tô Trần. Không nghe người ta khuyên. Mộc Phi Yên lắc đầu. Đối với Tô Trần giác quan càng ngày càng không xong. Tô Trần tự đại, làm cho nàng có chút không hiểu chán ghét. Mặc dù là ân nhân cứu mạng, có thể nên làm, ta đã làm. Chính ngươi lựa chọn, trách không được ai. Ta cam đoan, sẽ để cho ngươi chém thành muôn mảnh. Đồng dạng nhìn chằm chằm Tô Trần, còn có Cổ Hưu ánh mắt, không thêm che giấu oán độc, tàn nhẫn, tựa như là thấy được cừu nhân giết cha đồng dạng, nhìn chằm chằm Tô Trần, thi đấu giao lưu còn chưa bắt đầu, cho hay liền lên diễn, Mộc Phi Yên nhìn về hướng Tô Trần trong ánh mắt phức tạp, bị ở đây tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, xem ra, vừa rồi đột nhiên tới truyền âm, nói là tứ đại học viện đệ nhất mỹ nữ Mộc Phi Yên cùng Tô Trần có cũ tình loại hình. Không phải già, nhìn lại Cổ Hưu oán hận Tô Trần dáng vẻ. Càng xác định, thần tượng chính là thần tượng. Giờ phút này, cùng sau lưng Lý Thương Sơn chân tư tư cùng Lạc Vân Băng. Cũng đều nhìn về hướng Tô Trần, mở miệng là chân tư tư. Mê muội thuộc tính phát huy tới cực điểm, ngay cả Mộc Phi Yên đều cùng hắn có tình cũ, chân tư tư là kính nể, dù sao, kia là tứ đại học viện đệ nhất mỹ nữ Mộc Phi Yên a. Có thể cùng Mộc Phi Yên có cũ tình, đủ để chứng minh Tô Trần ưu tú, tình cũ thì sao, còn không phải bội tình bạc nghĩa, Lạc Vân Băng hừ một tiếng. Mộc Phi Yên dùng tình sâu vô cùng, dù cho nàng là lăng viện viện trưởng con gái, có thể vì Tô Trần còn có thể bốc lên lớn Tị Húy, đi tìm Tô Trần, thuyết phục Tô Trần không muốn tham gia thi đấu giao lưu. Có thể Tô Trần đâu? Vô tình vô cùng, người khác không nhìn thấy, ta nhưng nhìn thấy, Mộc Phi Yên tại hắn động phủ trước thuyết phục hắn thời điểm. Hắn là phiền chán, không nhịn được, có lẽ ta thần tượng là bởi vì có nắm chắc cầm xuống thi đấu giao lưu thứ nhất đâu. Cho nên phiền chán Mộc Phi Yên khuyên hắn không muốn dự thi. Trần Tư Tư vì Tô Trần giải thích một câu, ha ha, Tô Trần cầm tới đệ nhất. Tư Tư, ngươi cảm thấy khả năng sao? Lạc Vân Băng quay đầu, nhìn về hướng Trần Tư Tư, khinh thường hừ lạnh một tiếng. Cổ Hưu nhất định có một cái thiên đại át chủ bài. Điểm ấy, ai cũng có thể xác định. Ngươi nói cho ta, Tô Trần, lấy cái gì đi chiến? Cái này, Trần Tư Tư bị đăng hỏi. Ta dám nói, Tô Trần thậm chí ngay cả thi đấu giao lưu trước ba đều lấy không được. Còn thứ nhất đâu? Lạc Vân Băng lắc đầu. Nàng xưa nay không tin tưởng cái gì cái gọi là vượt cấp chiến đấu. Đúng, thiên tài có thể vượt cấp. Có thể vượt cấp 20 cái tiểu cảnh giới. 30 cái tiểu cảnh giới. Quá giật, nhìn Tô Trần hiện tại. Mới là trấn ngục hoàng cực cảnh một tầng. Chính là cách chính mình cái này tứ phương vô cực cảnh 6 tầng tồn tại. Đều kém 20 đến 30 cái tiểu cảnh giới. Lấy cái gì đi chiến? Thuần túy dựa vào thổi sao? Giờ phút này, lúc đầu đột nhiên yên tĩnh trên võ đạo tràng, cũng nóng dần dần nháo lên. Cơ hồ 90% ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tô Trần. Không có cách nào, quá hấp dẫn người. Đó chính là Tô Trần, trấn ngục hoàng cực cảnh một tầng, cảnh giới này thật sự là yếu đáng thương. Xem ra, truyền ngôn không có sai, hắn có được cực kỳ khủng bố vượt cấp sức chiến đấu. Cũng cảm thụ không ra trên người của hắn khí, tức mạnh bao nhiêu a? Hắn chính là Tô Trần sao? Cảm giác thật cùng phổ thông a. Nghe nói hắn đã giết Trác gia đệ nhất yêu nghiệt Trác Minh. Không biết thật hay giả. Hắn làm sao làm được? Nhìn lên tới, hắn ngay cả thánh viện một cái thiên thánh viện phổ thông đệ tử cũng không bằng a. Ngoặc kép chấm chấm, Tô Trần thành tuyệt đối tiêu điểm trong tiêu điểm. Không chỉ là hiện trường. Thậm chí, giờ phút này, tại lấy thánh viện làm tâm điểm thập vạn dặm bên trong kia bốn khối khổng lồ trận pháp trên màn hình. Tô Trần cũng là tuyệt đối tiêu điểm. Tất cả mọi người đều một cái ý niệm. Trấn ngục hoàng cực cảnh một tầng. Thật có thể vượt cấp mười mấy cái cảnh giới để chiến đấu sao? Tại Tô Trần xuất hiện phía trước, đại thiên thế giới, mặc dù có không ít yêu nghiệt cũng có thể vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng liền có thể vượt cấp 2-3 cái tiểu cảnh giới mà thôi. Tô Trần xuất hiện, có thể vượt cấp mười mấy cái tiểu cảnh giới, đổi mới tất cả mọi người nhận biết. Mặc dù, truyền ngôn rất nhiều, có thể bởi vì thật sự là quá khó mà tin tưởng. Rất nhiều người vẫn như cũ ôm lấy chất vấn thái độ. Mà gần đây, có trận pháp màn hình đồng bộ trực tiếp, ngược lại là có thể thỏa mãn tò mò. Tô Trần có thể trở thành tuyệt đối tiêu điểm, cũng sẽ không là lạ quái. Sau một khắc, một thanh âm vang lên, lại một lần tứ đại học viện thi đấu giao lưu tới. Lão hủ Quách Chân, rất dễ dàng, lần nữa chủ trì lần này thi đấu giao lưu, là Quách Chân, một cái khoảng chừng hơn 100 triệu số tuổi lão quái vật. Một cái tán tu, nhưng, người này, cùng Phùng Tù, Lý Thương Sơn, Trần Thủ Mộc, Mộc Lập Giản, đều biết, giao hữu 10 phần phổ biến. Lại, người này, nổi danh nhân phẩm chính trực. Cho nên, tứ đại học viện một chút thi đấu giao lưu, kinh thường tính sẽ mời hắn đến chủ trì. Lần này thi đấu giao lưu, ba hạng đầu, sẽ có phong phú vô cùng ban thưởng. Tên thứ ba sẽ có được một môn đến từ Lăng Viện đỉnh cấp thần thông, tên là Cửu Tí Huyền Thiên. Tên thứ hai sẽ có được một thanh đế binh, bản mệnh đế binh, tên là Thủy Hành Đế Tiễn. Chuôi này đế binh đến từ thượng cổ thời đại Thủy Hành Đại Đế đế binh. Tên thứ nhất sẽ trở thành Lăng Viện viện trưởng Mộc Lập Giản con rể. Tại chỗ cùng tứ đại học viện đệ nhất mỹ nữ Mộc Phi Yên đính hôn. Đồng thời, Lăng Viện đem tại chỗ dâng lên Thương Khung Cửu Trọng Thiên, xem như đồ cưới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.